Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, vương tộc thiếu chủ, La Thúc kinh hãi, tranh thủ thời gian lui về phía sau, Long Tinh Ngân không có dừng tay, một kiếm chém đi qua, La Thúc đi phía trái một bên lóe lên, A Tương đương chật vật lăn đến một bên, bưng bít lấy bị Long Tinh Ngân chém đứt cánh tay phải bả vai. La Thúc rốt cục sợ hãi. Long Tinh Ngân hừ lạnh một âm thanh, rút kiếm lần nữa xuất thủ. La Thúc tay phải tụ khí thành lưỡi đao, ngăn trở Long Tinh Ngân chém vào tới kiếm. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm tiếp tục bổ dưới. La Thúc một chút ngăn trở, thân thể lại bị ép dần dần lui lại. Long Tinh Ngân dùng lực đẩy ra La Thúc kiếm, một chưởng vỗ ở tại trước ngực. La Thúc thân thể chịu đựng không được trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, khom người phun một ngụm máu tươi. Long Tinh Ngân không có dừng lại, thái hư bộ bước ra, trong nháy mắt đi tới La Thúc trước mặt. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Đối với thiên tài tới nói, khen giai cấp chiến đấu căn bản không phải việc khó gì. Đáng tiếc ngươi không có gặp ta nhị đệ, bằng không ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. La Thúc miệng bên trong thổ huyết máu tươi. Ngươi là nhân tộc cái nào gia tộc? Cái này nam tự hẳn là ngoại trừ Vô Cấu Tông bên ngoài không có thần đạo thế gia mới đúng. Ngươi tu luyện tuyệt đối không phải Vô Cấu Tông công pháp. Vô Cấu Tông công pháp đều là thuộc về loại kia lẩn tránh loại hình. Vô Cấu Quyết tu luyện tới đỉnh phong càng là vạn pháp bất xâm. Ai nói ta là thuộc về thần đạo? Truyền thừa. Khó nói người bình thường ở trong liền không có thiên tài à? Không, nhìn ngươi thi triển các loại bí thuật, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp. Muốn biết không lớn thế lực bồi dưỡng thiên tài, lại có mấy cái có thể trở thành cường giả đây? La Thúc lắc lắc đầu, tựa hồ nói rất khẳng định, cũng nhận định Long Tinh Ngân là thần đạo truyền thừa gia tộc người. Mặc dù không có xác định cái nào gia tộc, nhưng khẳng định lai lịch bất phàm. Có đúng không? Nhưng ta thật không phải là cái gì gia tộc người. Ta chỉ là một cái tán tu mà thôi. Bất quá có một chút cần nhắc lại. Tán tu cũng không phải là không thể trở thành cường giả. Giống Huyễn Ngân Thần Đế, Luân Hồi Thần Hoàng, Yêu Nguyệt Thần Chủ cái nào không phải từ yếu nhỏ quật khởi. Long Tinh Ngân cười cười, tựa hồ rất tình nguyện cùng đối phương nói chuyện phiếm. Đối với La Thúc quan điểm nhưng lại có không tán đồng. Bởi vì hắn hiện tại đi chính là con đường này. La Thúc trầm mặc, những này thần đạo cường giả không phải hắn có thể tùy tiện thảo luận. Bất quá giống bọn hắn những người này, tự cổ chí kim lại có mấy cái đây. Phanh tương đương Long Tinh Ngân dùng kiếm ngăn trở sau lưng đánh tới trường kiếm. Quay đầu đi, liếc qua đối phương, tự hồ đã sớm liệu đến đồng dạng. Long Tinh Ngân một dùng lực đem đối phương chấn khai. Chạm lô chỉ hướng người tới. Vẫn là đã đợi không kịp à? Ta một mực không có xuất thủ kết hắn, chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng lúc nào xuất thủ. Ta cũng không nguyện ý cùng như thế một cái lão gia hỏa đi trò chuyện, trời ơi, thật không có ý tứ. Thế nào, ngươi một mực đang chờ ta à? Thật đúng là tự đại a. Nên biết rõ ta thế nhưng là vương tộc, tuy nhiên ta có chút hoàn khố, nhưng là ta thế nhưng là không kém a. Tuy nhiên so ra kém La Thúc, nhưng cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Ngươi bây giờ còn có khí lực sao? Vương tộc thiếu chủ thấy đối phương có chút xem thường chính mình, không khỏi có chút tức giận. Hắn nhưng là vương tộc a, ngoại trừ hoàng tộc có ai dám như thế không nhìn hắn? Coi như hoàng tộc cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Ha ha. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cái này lời mới vừa nói công phu ta vẫn tại hồi phục võ nguyên. Ngươi tại không xuất thủ, chỉ sợ ta liền cùng hắn trò chuyện không nổi nữa. Long Tinh Ngân con mắt không nhìn đối phương một chút, vừa rồi cùng cái này lão gia hỏa nói nhảm nhiều như vậy. Đây không phải rảnh đến nhàm chán. Long Tinh Ngân tay trái sau này vung lên, đem sau lưng tập kích của hắn La Thúc đánh lui. Thân thể nhất động, hướng về vương tộc thiếu chủ dán tới. Vương tộc thiếu chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cầm trong tay trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh, tương đương hai nhân thủ bên trong bảo kiếm trong nháy mắt trên không trung giao kích. Sau đó tách ra, Long Tinh Ngân một vòng chạm lô. Chạm lô bên trên hiện lên một đạo kim quang. Vương tộc thiếu chủ bảo kiếm bao trùm lấy kiếm khí. Một đạo kiếm khí tràn ngập ở tại trên thân kiếm. Long Tinh Ngân không có khách khí. Một cái chạm kích chém đi qua. Vương tộc thiếu chủ rút kiếm ngăn cản. Long Tinh Ngân một kích không quả. Tay trái bãi xuống. Vừa thu lại cánh tay. Chạm lô từ phía sau xẹt qua. Tay phải cầm kiếm. Từ nách bên dưới đâm ra. Vương tộc thiếu chủ giật mình. Tranh thủ thời gian dùng thân kiếm ngăn trở. Long Tinh Ngân cười lạnh. Tay trái nắm tay quất tới. Cái này lúc La Thúc nhưng từ Long Tinh Ngân phải một bên vung đao chặt tới. Long Tinh Ngân tay trái biến đổi. Hiện lên chảo hình dáng vạn hóa chi lực bao vây lấy tay. Trực tiếp bắt lấy La Thúc thân đao. Dùng lực hướng phía trước kéo một phát. La Thúc thân thể không khỏi hướng phía trước khẽ nghiêng. Long Tinh Ngân nắm tay một quyền đập vào của hắn trên ngực. Đem ném ra đi. Tay phải có chút nhất động. Ngăn trở vương tộc thiếu chủ một kiếm. Long Tinh Ngân xoay tay phải lại. Một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay. Hướng về vương tộc thiếu chủ chém đi qua. Đối phương ngã ngửa người về phía sau một thấp. Tránh thoát cái này một kiếm. Long Tinh Ngân tay phải kiếm cũng huy tới. Vương tộc thiếu chủ không có cách nào. Đành phải hai chân dùng lực đạp một cái thân thể ly khai mặt đất. Long Tinh Ngân song kiếm vung qua. Bị đối phương tránh khỏi. Thân thể bay lên không trung, vương tộc thiếu chủ chật vật ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân vừa định muốn huy kiếm chảm dưới. Lại bị một bên lần nữa tới La Thúc chặn lại. Long Tinh Ngân phủi hắn một chút. Trong mắt sát khí. Để La Thúc run lên trong lòng. Long Tinh Ngân một quyền đánh đi lên. La Thúc nâng quyền nghênh kích. Bành tương đương hai người cùng thời điểm lui hai bước. Đây là vương tộc thiếu chủ cũng đứng lên. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân dùng lực một kiếm đem La Thúc chấn đến một bên. Cầm trong tay chạm lô thẳng hướng vương tộc thiếu chủ. Vương tộc thiếu chủ mày may không sợ. Kích phát kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Bát trọng thiên đỉnh phong thực lực bạo phát. Long Tinh Ngân không khỏi cảm thấy có ăn chút gì lực. Đang không ngừng giao kích bên trong. Long Tinh Ngân liền rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân chạm lô dựng thẳng chặn lại. Ngăn trở đối phương cường lực một kiếm. Mượn lực hướng về La Thúc chạy vội đi qua. Tay trái uốn lượn đặt ở trái lỗ tai bên cạnh một bên. Nắm chặt chạm lô. Chuôi kiếm hướng về phía trên. Long Tinh Ngân một tiếng gầm nhẹ. Một kiếm vung ra ngoài. Trong tay bảo kiếm rời khỏi tay. Bay về phía La Thúc. La Thúc giật mình nâng đao đặt ở cổ phía trước. Chạm lô kiếm mũi kiếm đâm vào đối phương trên đao. Có chút dừng lại. Sau đó lấy kỳ lạ góc độ. Từ nó đao bên cạnh một bên tìm tới. Chỉ là trong nháy mắt. Kim quang lóe lên. Long Tinh Ngân thân thể vừa vặn đi tới La Thúc sau lưng. Tay trái vươn về trước. Một đạo kim quang rơi vào Long Tinh Ngân trên tay. Long Tinh Ngân nắm chặt trở về chạm lô. Ở trước mắt sắn một cái kiếm hoa. Trở tay thu đến sau lưng. Chỉ gặp La Thúc thân thể nhất động bất động đứng tại nguyên chỗ. Không biết là qua một giây vẫn là bao lâu. La Thúc cổ ra đột nhiên phun ra một vòng máu tươi. La Thúc đưa tay che cổ. Giống như muốn mở miệng nói chút cái gì. Sau cùng ngã xuống trên mặt đất. Vương tộc thiếu chủ gặp La Thúc bị giết. Giống to một tiếng. Xông lên phía trước. Trên mặt sát khí nhìn lấy Long Tinh Ngân. Ngươi dám giết hắn. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Vương tộc thiếu chủ tức giận giơ lên trong tay bảo kiếm. Tâm lý không khỏi có chút hối hận. Nếu là ngay từ đầu hắn liền lấy ra toàn bộ thực lực. La Thúc căn bản sẽ không chết. Thì trách hắn một mực xem thường Long Tinh Ngân. Bởi vì hắn phát hiện Long Tinh Ngân chỉ là sơ kỳ thực lực. Hắn thân là hậu kỳ đối phó Long Tinh Ngân quả thực dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới. Long Tinh Ngân đã vậy còn quá mạnh. Đáng tiếc La Thúc thực lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Liền chủ quan đã mất đi một đầu cánh tay. Muốn không phải vậy thật không nhất định sẽ bại. Long Tinh Ngân xoay người lại nhìn đối phương. Thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi hắn một mực duy trì kiếm khí cùng vạn hóa chi lực quấn quanh. đồng thời vận dụng đế kiếm. Đối với hắn, võ nguyên tiêu hao thực sự không nhỏ. Nếu không phải cái này toàn lực ứng phó chiến đấu, muốn giết La Thúc còn thật không dễ dàng. Long Tinh Ngân không có lựa chọn khác, chỉ có chiến. Hít sâu một cái khí, hai tay cầm kiếm, không ngừng ngăn cản Vương tộc thiếu chủ công kích. Long Tinh Ngân bị buộc chậm rãi lui lại, cầm kiếm hai tay có chút run rẩy. Không đến mười mấy dưới, Long Tinh Ngân chạm lô bên trên kiếm khí liền tiêu tán. Không có kiếm khí triệt tiêu, đối phương kiếm khí tàn sát bừa bãi. Không có mấy lần liền đem Long Tinh Ngân cánh tay cắt thương. Long Tinh Ngân không ngừng lùi lại, thân thể chống đỡ một gốc đại thụ. Một cúi người, Vương tộc thiếu chủ kiếm chém vào trên đại thụ, đem đại thụ chém đứt. Long Tinh Ngân thừa dịp cơ hội, nghiêng người trốn đến một bên. Long Tinh Ngân nhấc nhấc võ nguyên, cưỡng ép thi triển đế kiếm, tay trái lắc một cái, chạm lô chuôi kiếm thoát ly trong lòng bàn tay, cổ tay phải chuyển động, chạm lô tại nửa đêm xoay tròn. Long Tinh Ngân trong mắt kim quang lóe lên, một chưởng vỗ ra, đập vào trên chuôi kiếm, chạm lô vèo một âm thanh bay ra ngoài. Vương tộc thiếu chủ ngẩng đầu nhìn lên, hai tay cầm kiếm, bát trọng thiên võ nguyên hội tụ tại trên thân kiếm. Liệp sư chạm, một kiếm chém ra, bổ vào bay vụt tới chạm lô bên trên. Kim quang lóe lên, chạm lô chấn khai liệp sư chạm, hóa thành một đạo kim quang, từ vương tộc thiếu chủ mặt bên cạnh bay đi. Cái này lúc Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ, chạy tới, tay trái dùng lực, ngũ đế long quyền thi triển mà đi. Một quyền nện ở vương tộc thiếu chủ ở ngực, đem đánh bay ra ngoài. Oanh tương đương vương tộc thiếu chủ đâm vào sau lưng trên cây đã ngừng lại thân hình. Vương tộc thiếu chủ nhấc đầu cười cười. Làm sao? Không có võ nguyên đi. Vừa rồi một chiêu kia nếu như ngay từ đầu ngươi thi triển, khủng bố không dễ dàng như thế tiếp xuống đi. Còn có một quyền này, uy lực cảm giác so trước đó đối phó La Thúc lúc yếu nhược không ít a. Vương tộc thiếu chủ xoa xoa trên mặt, bị cái kia một kiếm quẹt làm bị thương vết thương, đến bây giờ còn có điểm tâm có sợ hãi. Một chiêu kia quá mức tinh diệu, không cần là phía sau không đủ, cái này một kiếm hắn tiếp không dưới. Long Tinh Ngân nhìn lấy tiếp nhận đế kiếm vương tộc thiếu chủ, thầm than một âm thanh, không hổ là vương tộc thiếu chủ a, quả nhiên không đơn giản. Tuy nhiên hậu lực có chút không đủ, nhưng đây cũng là ngũ đại kiếm pháp một trong đế kiếm a, lại có thể tiếp bên dưới một chiêu này. Long Tinh Ngân lặng lẽ móc ra một khối thú hạch, giữ tại tay phải thả lỏng phía sau, lặng lẽ hấp thu trong đó lực lượng. Vương tộc thiếu chủ nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, lần nữa cầm kiếm công tới. Long Tinh Ngân trở tay huy kiếm ngăn cản, lần này chưa dùng tới võ nguyên, mà là nương tựa theo thuần thân thể lực lượng ngăn cản. Không đến mấy hiệp xuống tới, Long Tinh Ngân cánh tay phải cùng trên cánh tay liền hiện đầy vết thương. Vương tộc thiếu chủ dùng lực vung lên, đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Đột nhiên vương tộc thiếu chủ biến sắc, Long Tinh Ngân động tác bị hắn phát hiện, bất quá lại không còn kịp rồi. Long Tinh Ngân trên người khí thế đột nhiên vừa tăng, giống như là đâm thủng một tầng cách ngăn. Sau đó khí thế chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau cùng bình thản trở lại. Khai nguyên nhị trọng thiên, làm sao có thể, cái kia vừa rồi chẳng phải là mới nhất trọng thiên. Ngươi là ai? Vương tộc thiếu chủ trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là vừa rồi Long Tinh Ngân thế nhưng là vượt cấp a. Nên biết rõ hắn năm đó nhất trọng thiên thời điểm, chỉ có thể đối phó ngũ trọng thiên trở xuống phổ thông võ giả. Cái này đã rất có thiên phú. Người này làm sao có thể? Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện tại vương tộc thiếu chủ trong đầu. Hoàng tộc, đối với cũng chỉ có những cái này có thần đạo công pháp, cũng có được đặc thù thể chất người mới có thể đủ làm đến vượt cấp mà chiến. Thật giống như năm đó hắn nhìn thấy thiên hổ hoàng tộc thánh tử. Khó nói trước mắt người này cũng là cái nào hoàng tộc thánh tử. Trách không được dám một mình tại thiên yêu sâm bên trong thí luyện đây. Nghĩ tới đây vương tộc thiếu chủ, nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt không khỏi có chút e ngại. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.